Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 778, chương 779, đi hướng ao môn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh thì mua vé máy bay, tiến về ao môn. Ao môn là một cái đặc biệt khu hành chính, chỗ đó có thể nói là giao thông yếu đạo, cũng là cùng quốc gia khác tiếp xúc khu kinh tế. Mà lại cái này ao môn nổi danh nhất, chính là truyền thuyết kia bên trong đánh bạc. Bởi vì cái gọi là đánh bạc, 10 lần đánh cược 9 lần thua, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì gian lận. Cái gọi là gian lận, cũng chính là rút gian lận bài bạc. Bình thường người còn muốn dựa vào cái này thắng tiền, cái kia trên cơ bản cũng là nói chuyện viển vông, muốn nói kiếm lợi nhiều nhất. Không thể nghi ngờ là sòng bạc kia không thể nghi ngờ. Vô luận là ngươi thua thắng, khẳng định đều muốn khấu trừ một bộ phận tiền bâu ơ. Nhà cái thắng, như vậy thì càng thua thiệt. Tóm lại tới nói, đánh bạc là một loại độc. Muốn dựa vào đánh bạc làm giàu người, cơ hồ sẽ không có người tại. Cho dù là ngươi là đổ thần, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi hội rơi xuống cửa nát nhà tan xuống tràng. Nhưng là, như cũ có rất nhiều người tiến về ao môn đến đánh bạc chơi. Đương nhiên tiểu đổ di tình, cái này đại đổ, hiệu quả thì không giống nhau, rất có thể liền nhà đều thua sạch. Cho nên, đánh bạc tuyệt đối không phải như vậy chơi vui. Hạ Minh lấy tiến lên hướng ao môn máy bay, làm Hạ Minh tiến về ao môn thời điểm, Hạ Minh gặp phải một người quen. Hạ Minh ngồi tại cái này khoang hạng nhất bên trong. Hạ Minh nhìn một hồi thư tịch, cảm giác có chút nhàm chán. Sau đó gọi một chén đồ uống. Rất nhanh liền có một cái nữ tiếp viên hàng không đi tới. Cái này nữ tiếp viên hàng không mặc lấy trang phục màu đỏ, mang theo màu đỏ nón nhỏ tử, đồng thời còn mặc lấy vớ đen. Nữ tiếp viên hàng không dẫm lên cao gót, chậm rãi hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Lúc này Hạ Minh nói, cảm ơn, là ngươi. Đúng lúc này, vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm, khiến Hạ Minh khẽ ngẩng đầu. Khi thấy nữ hài tử này sau khi, khiến Hạ Minh sửng sốt, lại là ngươi. Hạ Minh không ngờ rằng, lại là nữ hài tử này. Đối với nữ hài tử này, Hạ Minh thật sự là quá quen thuộc. Nữ hài tử này không phải liền là Đào Khả Khả sao? Lần trước mình bị chính mình ở trên máy bay cho cái kia cái gì nữ hài kia? Hạ Minh không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải cô gái này. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ta là nữ tiếp viên hàng không a, không ở nơi này ở đâu bên trong? Đào Khả Khả thuận miệng nói ra. Từ khi lần trước cùng Hạ Minh cái kia sau khi, khiến Đào Khả Khả trải qua mấy ngày nay, đều nghĩ đến một khắc này. Tuy nhiên nàng biết Hạ Minh điện thoại, nhưng là cũng không có gọi cho Hạ Minh. A, người cái này cụ thể là bay chỗ nào cái tuyến đường đi a? Hạ Minh nhịn không được hỏi, lần trước là thay ca, ta vốn chính là theo Giang Châu thành phố bay ao môn. Đào Khả Khả gây không được nói ra. Dạng này à? Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, theo sau nhìn xem Đào Khả Khả. Không thể không nói, nữ hài tử này rất tinh xảo, mà lại dài đến cũng nhìn rất đẹp. Nhưng là đối với nữ hài tử này, Hạ Minh có một loại cảm giác áy náy. Mặc dù nói chính mình lúc đó là bị đẩy ngược, nhưng là Hạ Minh trong lòng vẫn là có chút áy náy. Nữ tiếp viên hàng không, nơi này cần đồ uống, ngươi nhanh lên. Lúc này có một người không nhịn được nói. Hạ Minh nghe xong nhướng mày. Lúc này Đào Khả Khả cười cười nói, chờ một chút sẽ nói với ngươi, ta trước đem đồ vật cho bọn hắn đưa đi. Theo sau Đào Khả Khả hướng về cái này hói đầu nam nhân đi qua. Làm Đào Khả Khả hướng về cái này hói đầu nam đi qua sau khi, cái này hói đầu nam cười tủm tỉm nhìn lấy Đào Khả Khả cặp kia chân nhỏ, trong ánh mắt không đặt ánh sáng, cười ha hả nói, tiểu thư quý danh, người tốt tiên sinh, đây là ngươi muốn đồ uống. Gốm có thể cũng không trả lời cái này vấn đề cá nhân, mà chính là nói thẳng, tiểu thư, ngươi tên gọi là gì a? Người này dây dưa không bỏ nói ra, ảo, nguyên lai là gọi Đào Khả Khả. Lúc này cái này hói đầu nam nhìn đến Đào Khả Khả ngực bài. Lúc này cười tủm tỉm nhìn lấy Đào Khả Khả nói, tiểu thư, ta cho ngươi 500 ngàn, bồi ta một đêm ra sao? Người này gọi Lý Đại Phú, một mặt nhà giàu mới nổi hình dáng. Riêng là cái này sắc mị mị ánh mắt để Đào Khả Khả liễu mi dựng lên. Đào Khả Khả nhàn nhạt nhìn xem cái này Lý Đại Phú liếc một chút. Theo sau thì rời đi nơi này. Đứng lại, ta để ngươi rời đi nơi này sao? Lý Đại Phú nhìn đến Đào Khả Khả vậy mà không để ý tới mình. Khiến Lý Đại Phú một trận phẫn nộ nói. Các ngươi phục vụ viên. Chính là như vậy thái độ phục vụ. Đào Khả Khả nghe xong, nhịn không được nói, rất nhỏ vị tiên sinh này, còn có cái gì cần muốn trợ giúp sao? Đương nhiên là có phục vụ viên, Lý Đại Phú lạnh lùng nói, hiện tại ta muốn một chén đồ uống, ngươi đi cho ta cầm đi. Tốt, xin ngài chờ một chút. Theo sau Đào Khả Khả rời đi nơi này, rất nhanh, Đào Khả Khả thì đầu một chén đồ uống tới. Lúc này Lý Đại Phú nhướng mày, theo sau lạnh lùng nói ra, ta cũng không có nói muốn loại này đồ uống, ngươi đi tại cho ta đổi một chén. Đào Khả Khả mi đầu dựng lên, rất hiển nhiên cái này đầu hói đang tìm cớ, khiến Đào Khả Khả có chút buồn bực. Lúc này chỉ nghe tên ngốc tử này nói, tiểu thư, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta một đêm, ta cho ngươi 500 ngàn. Nếu như ngươi chịu theo ta, ta mua cho ngươi một phòng nhỏ ra sao? Ít nhất cũng phải 5 triệu cất bước. Lúc này đầu hói đầy trong ánh mắt đều là dâm. Huế, cái kia sắc mị mị biểu lộ để Đào Khả Khả có chút đáng ghét. Không có ý tứ, hắn không cần, ngay tại Đào Khả Khả phiền muộn thời điểm. Không biết thời điểm nào, Hạ Minh đã đi tới bên người nàng. Sau đó lạnh lùng nhìn cái này đầu hói liếc một chút. Từ tốn nói, ngươi tính toán cái gì đồ, vật, cũng xứng nói chuyện với ta. Làm Lý Đại Phú nhìn đến Hạ Minh sau khi, khiến Lý Đại Phú giận tím mặt. Theo sau lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, nổi giận nói, ngươi lại là cái gì đồ, vật. Hạ Minh hừ một tiếng nói, ta gọi Lý Đại Phú, tiểu tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta nhanh lên xin lỗi. Không phải vậy lời nói. Ngươi hội xui xẻo. Lý Đại Phú phách lối nói ra. Ha ha, ta còn thực sự là sợ a. Hạ Minh khinh thường cười một tiếng. Loại người này hắn gặp qua nhiều. Riêng là cái này Lý Đại Phú. Mặt mũi tràn đầy nhà giàu mới nổi vị đạo. Rất hiển nhiên. Không biết chỗ nào bên trong đột nhiên nắm giữ một số tiền lớn. Sau đó một bộ nghiêu bức hống hống bộ dáng, nhưng là bọn họ căn bản cũng không biết, dạng này nhà giàu mới nổi, căn bản là không xứng tiến vào cái kia thượng tầng phạm vi. Ở cấp trên vòng tròn bên trong, nhà giàu mới nổi trong mắt bọn hắn cũng là phế vật. Rác rưởi một vật, riêng là loại này dế nhũi, càng là liền nói chuyện với bọn họ tư cách đều không có. Nhưng mà những thứ này nhà giàu mới nổi, lại luôn là một bộ bản thân cảm giác tốt đẹp bộ dáng. Luôn cho là lão tử có mấy cái tiền, cũng là thiên hạ đệ nhất. Thật tình không biết, người khác đều quản hắn gọi nhà giàu mới nổi, mà lại dạng này người đồng dạng không thế nào hội quản lý tài sản. Cũng sẽ không tiền đẻ ra tiền, đại đa số đều là ngọn núi ăn hư không. Ngươi! Lý Đại Phú lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, cả giận nói, ta khuyên ngươi tốt nhất xéo đi, không phải vậy lời nói, đừng trách ta không khách khí, là sao, vậy ngươi đến cho ta không khách khí một cái nhìn xem. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh trong ánh mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.